Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1185, chương 1186, gian hùng giữa đường. 16. Bởi vì kỳ ngự một mực chưa đi đến triển, cho nên ta mới đi. Hồ sơ cá nhân của ngươi là cục trưởng cho ta. Làm sao có được ta không rõ ràng. Nàng là dị thường. Tại sao? Bởi vì hài hòa số hiệu sao? Hài hòa số hiệu quả thật rất kỳ quái. Tại sao yêu cầu giá trị cừu hận? Nhưng là hài hòa số hiệu cơ bản không cùng nàng tán gẫu. Trừ thả tiểu yêu tinh đánh nhau. Là vì ký chủ phục vụ. Ta chết, cũng không có thể tại vị diện khác tiếp tục. Cho nên ngươi giết ta lại có ý nghĩa gì? Ngươi lại không có bị ta từng giết. Ngươi làm sao ta giết ngươi? Ngươi còn có thể tiếp tục. Lạc Yến ngữ khí mang theo một chút kiêu căng. Ngươi cho chúng ta giống như người khác. Chẳng qua là đưa ngươi giết chết. Thế nào? Còn muốn đem ta thi thể lấy về chiêm ngưỡng? Chẳng là muốn giết cứ giết sao? Ngây thơ, trò chuyện không nổi nữa. Thật sự trò chuyện không đi xuống. Hắn muốn về nhà, quá khinh người. Lạc Yến giữ nguyên rất nhiều thứ. Dĩ nhiên hắn cũng theo Minh Thù nơi này hỏi ra thứ gì trọng yếu. Song phương tám lạng nửa cân, đều không sai biệt lắm. Minh Thù một tay chống giữ cằm, nhắc tới, tại sao ngươi có thể bảo trì ký ức? Hắn không thể. Các ngươi làm kỳ thị, vẫn là ngươi đi cửa sau. Lạc Yến không biết bị đạp phải cái nào căn đuôi mèo. Ta đi cửa sau. Đi cửa sau là hắn kỳ ngự. Hắn mới là đơn vị liên quan. Minh Thù, đơn vị liên quan so với ngươi cái này không phải là đơn vị liên quan còn thảm. Đây là quan hệ gì nhà à? Khả năng phát hiện chính mình quá mức kích động. Lạc Yến tằng hắng một cái. Vị diện ký ức đều sẽ bị thanh trừ. Ta cũng không ngoại lệ. Bởi vì ký ức quá mức khổng lồ. Sẽ đối với chúng ta tạo thành tổn thương. Nhưng là trọng yếu có thể xuống. Đến khi hắn, Lạc Yến lạnh rên một tiếng. Ai bảo hắn không có điểm tích lũy? Minh Thù, kỳ ngự khác với chúng ta. Lạc Yến nói. Hắn đưa cho ngươi cái vật kia. Ngươi biết là cái gì không? Lạc Yến không đợi Minh Thù tiếp lời. Cắn răng nghiến lợi nói. Đều là bởi vì hắn sử dụng cái vật kia mới tạo thành cục diện bây giờ. Minh Thù đem trên cổ đồ vật lôi ra ngoài. Lạc Yến trước còn muốn cướp. Nhưng bây giờ trở về đều không thể quay về. Cướp cái dám. Dĩ nhiên là mạng của hắn quan trọng hơn. Nó kêu Thiên Khải. Có thể hồi tưởng thời gian và gia tốc thời gian. Giống như vị diện kia một dạng. Lợi hại như vậy đây. Minh Thù quan sát trong tay mình Thiên Khải. Lạc Yến cảm thấy giọng nói của Minh Thù có chút kỳ quái. Nhưng lại không nói ra được nơi nào kỳ quái. Cho nên, hiện tại nhất định phải để cho hắn khôi phục ký ức. Minh Thù đem mấy thứ nhét trở về. Làm sao để cho hắn khôi phục ký ức? Cái vấn đề này liền phức tạp rồi. Hai ba câu không nói rõ ràng. Cụ thể Lạc Yến thật ra thì cũng không đáy. Phải đi thử qua mới biết. Lạc Yến nói có thể để cho tiểu yêu tinh khôi phục ký ức. Minh Thù thật ra thì có chút. Không thôi. Có trí nhớ tiểu yêu tinh quả thật là làm thiên làm mà a. Không trêu chọc nổi. Nhưng là thật sự đối với thân thể của hắn có hại. Nàng cũng không thể mặc cho tiếp tục như thế. Minh Thù suy tư một chút Lạc Yến nói chân thật tính. Quyết định cuối cùng thử một lần. Lạc Yến nếu là dám đối với hắn làm cái gì. Nàng trước giết chết hắn. Minh Thù lúc này cùng Lạc Yến ngồi chồm hổm dưới đất. Nằm trên đất chính là Thẩm Sính. Ánh trăng rơi vãi ở trên người hắn. Đẹp đến giống như một bức họa. Làm sao làm. Ta nhưng là đem hắn trộm ra. Một hồi còn muốn trả về đi. Lạc Yến khóe miệng co giật. Người đem hắn đánh ngất xỉu. Nếu không đây. Để cho hắn la to sao. Ngoặc kép chấm chấm. Ta liền hỏi một câu. Người rốt cuộc có phải là thật sự hay không thích hắn? Ta không thích hắn. Chẳng lẽ thích ngươi sao? Nói nhảm nhiều như vậy. Vội vàng bắt đầu. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Ngàn vạn lần chớ thích ta. Tiêu không chịu nổi. Lạc Yến nhìn trên mặt đất Thẩm Sính. Thời không cục quản lý bên kia cái gì cũng không thể dùng. Ta cũng không bảo đảm có thể thành công. Lúc rời đi không cục quản lý. Người chính là yếu gà a. Minh Thù than thở. Lạc Yến. Lạc Yến nhìn chằm chằm Thẩm Sính cười âm hiểm. Vợ của ngươi hận ta. Ta liền ở trên thân thể ngươi tìm về tới. Minh Thù nhìn lấy Lạc Yến một trận xúi dục. Trăng treo ngọn cây. Làm người ta buồn ngủ. Có thể Lạc Yến bên kia một chút động tĩnh cũng không có. Nàng móc ra một cái trái cây bắt đầu gặm. Ngươi có được hay không à? Nam nhân không thể nói không được. Không có đối tượng người cũng không cảm thấy ngại nói mình là nam nhân. Cùng ngươi năm ngón tay cô nương nam nhân. Lạc Yến nghiêng đầu nhìn Minh Thù. Ngươi tiếp tục công kích ta. Ta liền bóp chết hắn. Minh Thù không có vấn đề. Ồ, bóp chết chứ. Ta nhìn ngươi làm sao trở về. Cũng không nhìn mình bây giờ làm sao tình cảnh. Còn muốn uy hiếp trẫm. Minh Thù nhìn thấy Lạc Yến đầu ngón tay có ánh sáng thoáng qua. Nàng đứng dậy đi tới bên cạnh. Trầm lặng nói. Người nếu là dám đối với hắn làm cái gì? Ước lượng một hạ hậu quả. Lạc Yến ngón tay run lên. Cái kia quang sai điểm tắt rồi. Kỳ ngự cái này Junibio tự luyến cuồng rốt cuộc là đi cái gì chó cổn cất vận. Để cho người ghen tị đến nổi điên. Chỉ từ Thẩm Sính mi tâm không có vào. Lạc Yến ngón tay dán vào hắn mi tâm. Quang mang chớp lóe lên thước. Theo thời gian đưa đẩy. Lạc Yến sắc mặt dần dần trắng bệch. Ước chừng sau nửa giờ. Ánh sáng đột nhiên tắt rồi. Lạc Yến rút tay về. Ghét bỏ vẫy vẫy. Lại lấy ra khăn dùng sức lau. Đem hắn đánh thức nhìn một chút. Minh Thù tiến lên đem Thẩm Sính đánh thức. Thẩm Sính đầu tiên là cau mày. Sau đó chậm rãi mở mắt ra. Trong trẻo lạnh lùng ánh trăng lọt vào hắn đáy mắt. Đại nhân, hắn dựa vào Minh Thù ngực, đưa tay mò cổ, ta tại sao lại ở chỗ này? Kỳ ngự, Thẩm Sính nghi ngờ, người gọi ai? Biểu tình rất chân thành, thật giống như thật sự không nhớ danh tự này. Minh Thù nhìn về phía cách đó không xa Lạc Yến. Đây là không có khôi phục à? Người quả nhiên không được. Lạc Yến, ai mẹ nó không được? Thẩm Sính quơ quơ đầu. Đây là nơi nào? Ta cổ thật là đau. Minh Thù đưa tay cho hắn nhào nặn cổ. Cũng biết lắng nghe mở ra đùa giỡn tình hình thức. Xem ra chúng ta Hoàn Ly Điện Hạ đối với ngươi là nhớ không quên. Giữa đêm còn muốn trộm đi ngươi. Điện Hạ, ngươi muốn không là vận khí tốt gặp ta. Nói không chừng hiện tại cũng gặp độc thủ rồi. Lạc Hoàn Ly Điện Hạ Yến. Ngoặc kép chấm hỏi. Đệt đệt. Rõ ràng là ngươi trộm người của ngươi. Tại sao đem bộ ỉa chụp đến trên đầu hắn? Con mẹ nó ngươi đem người đánh ngất xỉu mang tới. Chính là vì vào lúc này chuẩn bị đi. Thẩm Sính nhìn về phía Lạc Yến. Tựa như sợ hãi hướng trong ngực Minh Thù rụt một cái. Hắn đem ta mang ra ngoài. Minh Thù bắt đầu thổi phồng. Đúng vậy, ta ăn khuya thời điểm. Vừa vặn nhìn thấy, ta nhưng là quốc gia trụ cột. Không thể trơ mắt nhìn như thế chuyện táng tận lương tâm phát sinh. Cho nên là đại nhân đã cứu ta. Minh Thù yên lặng. Minh Thù rất hoài nghi hắn câu tiếp theo chính là không thể hồi báo. Lấy thân báo đáp. Nhưng Thẩm Sính cũng không có nói như vậy. Đại nhân, ta không thích hắn. Hắn còn đánh ta. Ta cổ thật là đau. Đại nhân giúp ta đánh hắn đi. Đổi sáo lộ rồi hả? Lạc Yến, thấy quỷ, liên quan gì ta a? Mất trí nhớ đều mẹ nó làm như vậy. Lạc Yến từ dưới đất đứng lên. Tại Minh Thù gật đầu trước, nhấc chân chạy, hắn không một chút nào hoài nghi. Cái này trở mặt còn nhanh hơn lật sách xà tinh bệnh. Nhất định sẽ giúp đỡ cái đó tự luyến cuồng đánh chính mình. Kỳ ngự ngươi tên khốn kiếp, chờ trở về lại cùng ngươi tính sổ. Sao ta khả năng trúng độc? Ta cảm thấy Lạc Yến cùng Kỳ Ngự là chân ái a ha ha ha. Trải qua ngàn vạn thế giới, ta đều không có buông tha tìm ngươi về nhà. Minh Thúc phải bị xanh biếc. Thông báo một chút tiến trình vị diện này viết xong. Phía sau khả năng liền muốn khôi phục ký ức rồi. Các ngươi làm thiên làm mà xù lông cửu thiếu muốn trở về ha ha ha viết nữa 2-3 cái thế giới đặt. Vững một cái tình cảm của bọn họ. Chủ yếu là Minh Thù. Thì có thể viết lên thế giới hiện thật. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác.